Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, thuần khiết vô cùng. Thánh quang tẩy rửa tay, converter dung kiều cầu phiếu nhất định là có quan hệ, nếu không mình chị họ, ngoại, làm gì đánh như vậy một cú điện thoại, chẳng qua là để cho Nhan Trần không nghĩ tới, chị họ, ngoại. Như vậy cao cao tại thượng, ở Nhan Trần trong mắt, đều là chí cao nữ thần nhân vật tầm thường. Thằng nhóc này có cùng tư cách xứng với, có lẽ trong này còn có những thứ khác ẩn tình ở đây. Nhưng những chuyện này cũng không phải là hắn có thể tùy ý suy đoán, vẫn là đàng hoàng làm xong chuyện của mình. Nhìn Dịch Tiểu Phi, bây giờ vậy kêu là một cái cung kính. Một hớp một cầu Dịch tiên sinh kêu, chuyện gì, cái này Nhan Trần cũng sẽ xử lý tốt. Chỉ là bây giờ, chính là Nhan Trần có thể tranh thủ được. Phòng bệnh tốt nhất, dùng cũng là tốt nhất, cao quý nhất thuốc. Đối với Nhan Trần mà nói, còn kém đối với Dịch Tiểu Phi cùng Hà. Dập đầu nhận sai, cùng Vũ Tình biết một chút tình huống. Bây giờ Vũ Tình cũng sẽ không lo lắng. Bác sĩ cũng nói, chỉ cần ở lại viện quan sát mấy ngày, chủ yếu vẫn là chảy ngoài da, ngày mai tới một cái nữa kiểm tra toàn diện liền có thể. Một mực cùng đến tối, Dịch Tiểu Phi mới rời đi, mà bệnh viện trong Vũ Tình chiếu cố, cũng không cần nhiều lo âu cái gì. Từ bệnh viện rời đi, Dịch Tiểu Phi liền lái xe trở lại sơn trang suối nước nóng trong. Trở lại đầu tiên sự việc, phải đi xem Lâm Khởi Mộng, liên quan tới Lâm Khởi Mộng thân thể hôm nay tình trạng. Dịch Tiểu Phi cần thời gian đầu tiên nắm giữ tin tức tốt. Nằm ở trên giường Lâm Khởi Mộng, so với trước đó nhưng là phải tốt hơn nhiều. Dịch Tiểu Phi hỏi một ít, liên quan tới Lâm Khởi Mộng mình cảm giác được tình trạng thân thể. Dẫu sao mình thân thể, tóm lại là mình rõ ràng nhất. Bất quá lần này, trừ Dịch Tiểu Phi cùng Lâm Khởi Mộng ở đây, bên cạnh còn đứng một người, là Lãnh Linh Lung. Lãnh Linh Lung ở đây, là lo lắng, Dịch Tiểu Phi lại làm ra hi kỳ cổ quái gì lý do. Đi chiếm Lâm Khởi Mộng tiện nghi, hiện đang khôi phục, tình thế không tệ, còn cần đang quan sát, bất quá dược vật phương diện, cần đúng hạn giữ tề lượng uống. Dịch Tiểu Phi không khỏi nhắc nhở một tiếng, chỉ phần ngọn lại chữa tận gốc, cũng không thể buông lỏng. Một điểm này Dịch Tiểu Phi mình nhắc nhở mình, cũng nhắc nhở Lâm Khởi Mộng. Tốt lắm, một điểm này, ta sẽ giúp Khởi Mộng chị xử lý xong. Đừng quấy rầy Khởi Mộng chị tin tức, chúng ta đi ra ngoài. Lãnh Linh Lung hướng về phía Dịch Tiểu Phi nói một tiếng, mà nhìn Lâm Khởi Mộng. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, thân thể đứng lên, sau đó cho Lâm Khởi Mộng đắp kín mền, sau đó liền cùng Lãnh Linh Lung cùng nhau rời đi gian phòng. Đóng cửa lại trong, Dịch Tiểu Phi ở hành lang ở trên đứng, quay đầu xem hướng về phía sau đi theo Lãnh Linh Lung. Bất quá lần này Dịch Tiểu Phi vậy linh động đôi mắt. Đối với Lãnh Linh Lung tràn đầy khinh bỉ, Dịch Tiểu Phi, ngươi. Đây là cái gì ánh mắt? Mình thật tốt nhận thức. Người chính là đối với ta cố ý gặp có phải hay không? Ta ý kiến, chính là người cho ta thật tốt trưởng thành đứng lên. Lại chê ta, ta là lãnh thị bộ lạc thánh nữ. Người sau này chính là thánh tử. Nếu là đến lúc đó trở về, chúng ta giữa tình huống, người diễn trò cũng phải cấp ta làm được. Không muốn bị người nói lời ong tiếng ve. Ở miêu tộc bộ lạc trong, thánh tử thánh nữ chính là muốn rất ân ái đối với. Có thể dựa thiết hiện ở khuynh hướng này, Dịch Tiểu Phi đối với mình thật giống như thật trở nên không có hứng thú. Thật chẳng lẽ là mình không có đoán sao? Chưa đến nỗi à, mình buổi tối tắm, ở phòng tắm trong gương, nhìn mình, đều rất tốt à, nên có đều có, nên đẹp cũng đẹp. Ít nhất ở nàng Lãnh Linh Lung trong mắt, vẫn là rất hoàn mỹ. Vậy chỉ có một chút, chính là Dịch Tiểu Phi cố ý. Dịch Tiểu Phi người này chính là mù mắt. Yên tâm, Tú Ân án sự việc, ta hay là làm đến. Bất quá nói thật, nếu muốn ân ái, giúp ta làm một ít chuyện tình, để chứng minh một chút. Chuyện gì? Ngươi nói thẳng, giúp ta giặt quần lót. Dùng thánh nữ cái này song quang tiên, thuần khiết vô cùng, mang thánh quang tẩy rửa tay, tắm đi ra ngoài quần lót, nhất định kẻ gian ca tụng. Dịch Tiểu Phi rất là đứng đắn mở miệng nói, như vậy biểu hiện, ngược lại là có chút giống như Lục Huyền Âm, thuần khiết vô cùng, mang thánh quang tẩy rửa tay. Nghe như vậy lời nói, để cho Lãnh Linh Lung có chút không biết làm sao. Dịch Tiểu Phi cái này đầu óc có phải hay không xảy ra vấn đề? Kêu mình hỗ trợ giặt quần lót, tắm Dịch Tiểu Phi trên người bẩn thỉu nhất bộ vị che giấu vật. Đơn giản là mộng tưởng hảo huyền. Không thể nào, ngươi xem, còn nói bộ lạc trong, thánh tử thánh nữ hẳn là ân ái, liền ân ái người quần lót đều không đi tắm. Ngươi có tư cách nói cái này chữ yêu sao? Ngươi có tư cách nói sao? Ngươi, nếu là ngươi đồ lót cùng quần lót cho ta, ta nguyện ý ra sức. Đây chính là chênh lệch. Ngươi nghĩ đẹp, ta quần áo riêng tư cho ngươi. Quỷ ít ngươi sẽ làm ra cái gì bẩn thỉu sự việc. Ngươi không làm, liền không có nghĩa là ta không làm. Hơn nữa ta người này cũng không có ngươi nghĩ bẩn thỉu như vậy. Dịch Tiểu Phi nghĩa tránh ngôn từ địa mở miệng nói. Tiểu Phi, cho ta toàn bộ đều phải, cho ta là được, ta nhất bẩn thỉu, ta nhất, rồng lưu manh ở trong đầu Dịch Tiểu Phi, hô to kêu to lên, đây chính là nó thích đồ, chăm chỉ đi cảm thụ, chăm chỉ đi khinh nhờn, chỉ cần ta làm, trở lại bộ lạc trong, người phải đối đãi ta thật tốt, liên quan hồ đến ta danh tiết, rất nhiều sự việc. Dịch Tiểu Phi không hiểu, nhưng là Lãnh Linh Lung hiểu à. Đây không chỉ là mình danh tiết, cũng là lãnh thị bộ lạc danh tiếng. Những thứ khác hai bộ lạc lớn thánh tử cùng thánh nữ. Bây giờ nhưng mà tương đương ân ái. Càng ân ái mới là tình cảm hòa hợp. Không thành vấn đề. Vậy ý của ngươi là chuyện này không cho phép nói cho người ngoài, cũng không cho phép để cho người đem ngươi quần lót đưa đến ta bên này. Như vậy dễ dàng bại lộ, ta sẽ đích thân tới bắt ngươi quần lót, ta tới tắm. Được, quả quyết, cái này ta rất thích. Dĩ nhiên, ngươi nguyện ý, ta cũng không ngại, không cần, chính ta tự mình xử lý. Mặc dù ở bên này quần áo riêng tư đều là sơn trang suối nước nóng người giúp việc đang xử lý. Hơn nữa ở bên này cũng không cần tay tắm. Bây giờ Dịch Tiểu Phi nói ra điều kiện, không thể nghi ngờ là muốn Lãnh Linh Lung tay tắm. Có thể, vậy cứ như vậy đi, ta trở về phòng nghỉ ngơi, ngươi tự tiện đi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, trêu cợt một chút Lãnh Linh Lung vẫn rất có hứng thú. Ai kêu con bé này nói mình là cái gì vô địch đại biến thái. Muốn chiếm Lâm Khởi Mộng tiện nghi. Muốn cùng Lâm Khởi Mộng phát sinh một ít không nên phát sự việc. Nếu quả thật có tâm tư như vậy, Dịch Tiểu Phi sớm liền làm. Đến bây giờ cùng Dịch Tiểu Phi phát sinh quan hệ qua người phụ nữ, chỉ có một, người đó chính là Nhan Như Ngọc. Nhìn Dịch Tiểu Phi rời đi hình bóng, cái này làm cho Lãnh Linh Lung không khỏi dậm chân. Nàng biết Dịch Tiểu Phi liền là cố ý. Có thể cái này cố ý để cho nàng lại có điểm không thể làm gì. Bây giờ không có biện pháp. Dù sao đối với Dịch Tiểu Phi, phải nói không cảm giác, liền Lãnh Linh Lung mình đều không cách nào tin phục. Huống chi, Nam Cương Miêu tộc thánh tử cuộc chiến dị thường trọng yếu, liên quan hồ đến lãnh thị bộ lạc tương lai. Bây giờ Lãnh Linh Lung không chỉ là vì mình, còn vì toàn bộ lãnh thị bộ lạc lo nghĩ. Giống nhau, nàng rõ ràng Dịch Tiểu Phi cũng là mạo hiểm đồ sộ đại phong hiểm tham dự vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http